bàn tay trắng đành để buồn cho em có đòi hỏi gì đâu. Cần hai đứa mình yêu nhau, có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau. The xanh cây lá lay nhẹ gió mưa mù, tay ninh nắng đun người mà chậm địa thì loang máu tươi đồng tháp vàng. Tình theo gót chân bọn đi xa đánh trận, gặp ngựa trong cơn lốc, xin tao gọi mày thương quá gần, bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người thân. Cho em mạnh khăn hồng đó có tên hai đứa màu chưa mờ, giận hơn chi nhau để rồi luyến nhớ lối về lỡ gặp hững hờ, ngoảnh mặt che non làm trả lại cho anh tình thư ngỏ ý. Với em anh hứa thẹn duyên thề, một ngày xa nhau nụ cười héo hắt, có lần bước vội qua cầu nhìn sang thấy anh đi gục đầu. Tình nhớ nếu mình thôi

con sâu làm tổ trong trái vải cô đơn. Ngày nhà em bao nổ tâm hồn anh giữa máu, ôi nhát chém hư vô, ôi nhát chém hư vô. Năm năm rồi xưa chưa lối về, trong điều yêu gió cuốn nằm chờ vơ gác chuông. Năm năm rồi cách biệt, cỏ hoang sân giao đường, bâng khuâng nhớ biển trên bãi đời quạnh yên. Anh mang hồn thủy thủ cùng năm tháng phiêu du, anh một đời rong ruổi, hồi chuông sao đường băng. Năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng bao kỷ niệm trôn kín dường như đã lãng quên. Năm năm rồi trở lại một màu tàn nước trời, thương người em năm cũ, thương quá phụ bên sông. Thương người em lưng. Nay góp mặt góp lời làm lính mà thôi, đôi diện đây rồi. Từng đêm quê hương đàn bay súng nổ, hoa châu sáng tỏ những khuôn mặt người yêu phố thị. Ngày nào nó tôi còn thèm ánh sáng kinh đô, thèm ly bia qua tiếng nhạc mơ hồ, hồng ngàn nụ cười ánh mắt dài nhân. Nay trả lại cho người thành phố sau lưng môi ngọt dơ nồng. Dày số tôi đi hẳn trên lá cỏ, đồn xa tôi ở chốn quân thù ngày đêm có mặt. Ân tình cao tựa bằng non, chỉ

trước mặt anh, dù cho biết người cha lập quê hương. Tàn đêm giao tranh, anh về cứ gọi tên anh, sẽ không bao giờ anh gục trên xác thủ đêm qua giữa đời. Một mai chân anh có mỏi, chân anh vẫn bền. Vừa nghe đạn bay súng nổ trên đầu, súng nổ trên đầu thì mang câu hát nguyện cầu của em. Con chê chán nhìn đời thấy lắm. niềm đau dị vãng. Đổ theo nước mặt ngàn. Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng, còn đâu đâu quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó, đến bây giờ kiêu bạt giữa chân gian. Đời tôi vẫn tin tôi vẫn nghệ sĩ lang thang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương dòng lệ đài cha. Vào đường cấm, chiếc xe tình lăn đổ xuống vực sâu. Tôi dài khờ đem hoa lòng tươi thắm tặng làm người nên chuốc thảm ôm sầu. Em nức nở đông đầy bao nước mắt, tôi âm thầm uống từng giọt thương đau. Giọt nước mắt lòng ta nghe quằn thắt, tươi vào cây tình ai để trao nhau. Gặp bão tố những hoa lòng vẫn nở, màu thủy chung mãi đượm thắm em ơi. Đêm từng đêm đôi tâm hồn gặp gỡ, huyền diệu thấy sân khấu với cuộc đời. Nở đông đầy bao nước mắt, tôi âm thầm uống từng giọt thương đau. Giọt nước mắt lòng ta nghe quằn thắt, tươi vào cây tình ai để trao nhau. Gặp bão tố những hoa lòng vẫn nở, màu thủy chung mãi đượm thắm em ơi. Đêm từng đêm đôi tâm hồn gặp gỡ, huyền diệu thay sân khấu với cuộc đời. Đêm từng đêm đôi tâm hồn gặp gỡ, huyền diệu thay sân khấu với cuộc đời. Đêm từng đêm đôi tâm hồn gặp gỡ.

một thuở rạng rơi. Lửa nào soi sáng tình tôi yêu nàng. Chim buồn cất tiếng thở than, gió đưa mây tới, mây mang mưa về. Cây xanh lá rụ hề, người xưa lặng bước bên hè vườn son. Tình xưa giờ đã hao mòn, tình xưa giờ không còn vẻ xưa. Biển xanh đã cạn, bao giờ thì nhân muôn thuở dệt thơ ru đời. Hôm nay ngửa mặt lên trời, xót thương một cánh sao rời đột ngôi. Sao người không hiểu lòng tôi, ra đi không để nửa lời cho nhau. Ngoài kia nắng chia lối nhỏ, lòng đau đau lòng. Thôi rồi đã hết trong mong, đàn ơi con trôi tìm buồn buồn thêm. Chim buồn cất tiếng thở than, gió đưa mây tới, mây mang mưa về. Cây xanh lá rụ ê, người xưa lặng bước bên hè vườn son. Tình xưa giờ đã hao mòn, tình xưa giờ vẻ xưa. Biển xanh đã cạn, bao giờ thì nhân muôn thuở dệt thơ ru đời. Hôm nay ngửa mặt lên trời, xót thương một cánh sao rời đôi môi. Sao lòng tôi ra đi không để nửa lời cho nhau. Ngoài kia lá rụ cây sầu, nắng chia lối nhỏ, lòng đau đau lòng. Thôi rồi đã rồi em nhé đường em cứ vui đừng về bên gác ngõ để mặc tôi với đời. Em đi thật xa để quên chuyện ngày qua, ở đây dù mưa gió một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm bôi xóa hình em trong mắt tôi, lời nào hai đứa và tìm quên kỷ niệm.

đất gọi, bồi hồi vọng về phương chiến kinh cầu. Ôi đêm trong gai, vạn người trai đốt lửa tương lai, hàng say rìa rặt nguyện thề làm tròn cuối ngọc hôm nay. Giờ tiền phương bước chuyện đường quân ghi dấu chân xu, thì dù xa nhau anh đi vì chiến cuộc. Đêm đêm đèn châu đỏ anh nhìn mà lòng thương nhớ vơi đầy. Từ hậu phương viết trọn bài ca cho nước cho em. Tình mình hôm nay mang trang hoàng thế hệ, như châu đèn hoa mộng em một lòng chờ đợi. Ghi dấu chân xuống, thì dù xa nhau anh đi vì chiến cuộc. Đêm đêm đèn châu đỏ anh nhìn mà lòng thương nhớ vơi đầy. Từ hậu phương viết trọn bài ca cho nước cho em. Tình mình lòng chờ đợi lính biên cương, như châu đèn hoa mộng em một lòng chờ đợi lính biên cương, như châu đèn hoa mộng em một lòng chờ đợi. tôi tơ mịt. Và kêu sương buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường. Đàn đóm vương như bóng ai trong lúc đêm trường về. Rừng trầm cô tịch đèo cao khát sâu, đồi hoang suối reo khoang vắng treo lều. Ngàn muôn tiếng âm tháng năm buồn ngân, âm thầm hòa bài hận bóng quốc ca. Người xưa đâu mà khắp tiếng câu đứng như buồn rầu. Lầu khác đâu nay thấy trăng rừng xanh xanh một nhìn màu. Trung đường về đây màu như loang thắm chưa phai dấu, sương trắng sâu vui khí hờn cầm khó tàn. Kìa ngoài trùng dương đoàn thuyền ai nhấp nhô trên sóng xa xa tấp, mơ bóng chim thuyền kế bồng ngà vượt khơi về kinh đô. Ngàn tớt voi uy quân giặc sông sâu, muôn lớp quân chim tiến như tràn bờ. Tiệc liên hoan nhạc tấu vang trên sứ thiên đồ bàn. Dạ yên ban cùng nữ dâng lên khúc ca về. Thời oanh liệt người dân nước chim lừng ghi chiến công vang khắp non sông. Mộng kia dấu tan quân theo thời gian, nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non. Người xưa đâu mộ đắp cao nay đã sâu thành hào. Lầu các đâu nay thấy trăng rừng xanh xanh một nhìn. Người xưa đâu, người xưa đâu, người Hòa Châu soi bước anh đi khắp núi rừng, là vạn nẻo đưa đi, là muôn lối đưa về, anh đi từng ngày sáng đêm. Đường năm xưa nhớ ngày nào ta hẹn nhau, dìu nhau đi lúc màn đêm pha mùi hương, giờ đâu còn ai đưa đón bước đời em trên phố xưa xanh vai chung đường. Đường nào năm xưa anh dã từ em đi gìn giữ quê mình, đường không tên khắc ân tình mình, lúc tuổi đời vẫn còn nồng son môi. Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi, tưởng không bao giờ còn nhớ, nhưng bóng một hôm trên đường ra phố Thụy, tôi gặp người yêu ngày nào. Đôi mắt suy tư thật buồn, nàng nhìn tôi rồi quay mặt bước đi như không hề quen biết. Cùng đôi mắt này năm xưa là vào hồn tôi, cho những đêm không ngủ trong đèn nhìn khói thuốc bay. Em dĩ vãng đôi mình được dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen. Đôi mắt người xưa bao lần khóc ướt mai tôi trong những đêm giận. Rồi ngày tháng đêm trôi, cuộc đời ai lỗi. Bao một hôm có thiệp hồng báo tin vui, tin em lấy chồng khi về bên. Tình của tôi xa cách từ bao ngày, tưởng không bao giờ gặp. gió chiều này vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn. Tôi trách nhau chi chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói mây như chuyện vào dĩ vãng. Với đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ làng. Tình